Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, Đế Tôn thuộc về thiên địa dị tượng. Ngô Trần tắm rửa thần huy, Thụy Hà hàng tỷ sợi đăng lâm đế quan đại điện, xuất hiện cùng trước mặt mọi người. Mọi người kinh hỉ, Hỏa Linh Nhi trùng nữ càng là nước mắt tràn mi mà ra. Bá mấy tiếng, Hỏa Linh Nhi từ nữ đánh như Ngô Trần trong lòng. Liễu Thần mặc dù không có nhào vào Ngô Trần trong lòng, thế nhưng cũng xuất hiện với Ngô Trần trước mặt. Phong hoa tuyệt đại khuynh thế dung má lúm đồng tiền, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Ngô Trần, không hề che giấu trong lòng phần cảm tình kia. Ngô Trần đại ca, người rốt cục đã trở về. Thạch Hạo phá quan, đi tới Ngô Trần phía trước tương đương, nhếch miệng cười nói. Đồng thời khác, một quần tiên vương cự đầu, nhất tề hướng về phía Ngô Trần chắp tay, tiếng đãng thiên vũ, quanh quẩn đế khu vực, truyền vang hướng cửu thiên thập địa, truyền đi phi thường xa. Cung nghênh đế tôn trở về, bàng bạc đại khí, ẩn chứa không gì sánh được tôn sùng ngôn ngữ, vang vọng vô số vũ trụ. Thế người vì đó ngẩn ra, mỗi bên đại cường giả dồn dập ngẩng đầu, biến sắc. Đế tôn, vị kia mấy chục vạn năm trước vô thượng tôn trở về rồi hả? Mấy chục vạn năm trước một người trấn áp hắc ám náo động, trăm ngàn năm trước rời đi vị kia tôn trở về. Trong lúc nhất thời, hoàn mỹ thế giới sôi trào, thế nhân kinh động liên tục. Thời gian 10 vạn năm, hoàn mỹ thế giới thế nhân đổi qua một nhóm lại một nhóm. Nhưng mà, thế nhân thay đổi, Ngô Trần chuyện tích lại như cũ truyền lưu, danh truyền thiên cổ, chấn động vạn cổ, chẳng bao giờ đình trệ. Tuế nguyệt đều không thể ma diệt Ngô Trần công tích. Mặc dù bây giờ hoàn mỹ thế giới, Ngô Trần quen thuộc thế nhân đã tiêu thất, nhưng là bây giờ thế nhân không có quên, Ngô Trần chuyện tích lưu truyền rộng rãi, trên trăm danh tiên vương nhất tề cung chúc, tiếng đãng đại thiên hoàn vũ, trên đời khiếp sợ. Giờ khắc này, thế nhân náo động, chấn động không ngớt. Giờ khắc này, thế người biết, vị kia một người trấn áp hắc ám náo động, đúc lại tuế nguyệt trường hà, sáng lập vô số huy hoàng đế tôn trở về. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, vô số thế nhân, mặc dù không thể đi trước cái kia đã trở thành đương đại thánh địa tiên vực, cũng ngẩng đầu nhìn lại, như muốn nhìn về phía tiên vực, chứng kiến vị kia rung động tiên cổ, danh chấn vạn cổ năm tháng đế tôn. Ung ung, đột nhiên, hoàn mỹ thế giới cái này mảnh nhỏ thiên địa chấn động. Thụy Hà phóng xạ hàng tỷ sợi, dị tượng liên tiếp, hào quang vạn trượng, không xuất thế thụy thú vọt lên, từng đạo kim liên cắm rễ hư không, nở rộ diệu thế quang hoa, rơi thiên địa quang vũ, từng cái trật tự tỏa liên, như chân long vọt lên, xen lẫn đại đạo một đường, giống như muốn nghênh tiếp Ngô Trần trở về. Dùng cái này đạo tướng nghênh, mơ hồ lắng nghe, có thể nghe chư thiên vạn vũ, có chư thiên thần ma thanh âm, rung động ầm ầm, réo vang người chi sâu trong tâm linh, kinh khủng thiên địa dị tượng, với thời đại mạt pháp hoàn mỹ thế giới hiện lên, khiếp sợ thế nhân, suốt đời khó quên. Đây là tựa như thiên địa đón ý nói hùa, vạn đạo nghênh tiếp Ngô Trần trở về. Ngày này, vô số vĩ nhân mâu quang trong vắt, nhìn chăm chú vào thiên vũ biến hóa, muốn minh nhớ kỹ, thậm chí ghi lại với cổ lịch sử bên trong. Bọn họ muốn hướng về sau thế nhân nhắn nhủ, nhóm người mình đã từng chứng kiến qua đế tôn trở về, có chết không tiếc. Đế khu vực thế nhân nhất là kinh động, bọn họ từng cái mắt lộ ra vui sướng, kích động không thôi. Được cứu rồi, được cứu rồi, tiên vực được cứu rồi. Thời gian 10 vạn năm, thân là đế quan người, há lại sẽ không cảm giác được tiên vực biến động, biết được không vật chết chất ở tiêu tán, Mỗi ngày, thế nhân sống ở sợ hãi bên trong, rất sợ không vật chết chất biến mất cái kia trời chính là ngày mai. Mà nay, 10 vạn năm khổ sở đợi, giày vò dưới, Ngô Trần trở về, tất cả giải quyết dễ dàng. Bởi vì, trong lòng bọn họ vẫn tin tưởng, vị kia từng chiến tiên đế, độc chiếm 3 vị chuẩn tiên đế, một tay trấn áp hắc ám náo động, sáng lập không cách nào siêu việt huy hoàng đế tôn, không có gì là hắn chuyện không giải quyết được. Mặc dù ung dung tuế nguyệt, 10 vạn năm thời gian đi qua, đại tân sinh đám người cũng tin tưởng, tất cả chỉ vì, bọn họ chính là nghe Ngô Trần chuyện tích lớn lên thành tồn tại trí cao, tiên vực đế khu vực, đế quan đại điện, Ngô Trần trở về, mọi người vui sướng, trên 100 danh tiên vương cùng kêu lên cung kính lên tiếng. Sau một khắc, giống như đại đạo thủ phất qua, chắp tay tiên vương bị nâng dậy, từng cổ một đạo vận thần kỳ lưu chuyển quanh thân, như muốn phi thăng lên trời, trực cảm giác tâm thần biến được trống trải, sáng tỏ, tiên vương nhóm kinh hỉ biến sắc, phát hiện mình đã từng bình cảnh muốn buông lỏng, mặc dù không thể phá vào tiên đế, nhưng là có thể thực lực lần nữa đề thăng, càng thêm tiếp cận chuẩn tiên đế, tạ đế tôn ban ân. Tiên vương dồn dập cảm tạ, có thể làm cho bọn họ cùng nhau lĩnh ngộ, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Ngô Trần gây nên. Hôm nay Ngô Trần, xưa đâu bằng nay, từng ăn từ mấy trăm tên tiên đế, mấy đại vô địch tiên đế đế huyết ngưng tụ đế huyết đạo quả, lĩnh ngộ vạn đạo, muốn làm cho tiên vương có tăng lên, dễ như trở bàn tay, đây là độc chúc với Ngô Trần bản lĩnh, chỉ có từng ăn đế huyết đạo quả, đánh vỡ nhân quả định luật người mới có thể làm được. Không sai, không sai, 10 vạn năm các ngươi đều trưởng thành. Ngô Trần xoa xoa Hỏa Linh Nhi mái tóc, nhéo nhéo ma nữ gương mặt, vẻ mặt tươi cười, 10 vạn năm không về, nhìn thấy người yêu của mình, Ngô Trần tâm tình thật tốt. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh thí điên tiến lên, xoa xoa hai tay, hắc hắc nói rằng, Ngô Trần tiền bối, ngươi đến cùng đi nơi nào? Phía trước nghe Liễu Thần bọn họ nói, ngươi đi Thanh Thiên, Thanh Thiên là địa phương nào? Cùng nơi đây so với làm sao dạng? Đối với Ngô Trần, Tào Vũ Sinh luôn luôn sùng bái, Ngô Trần trở về hắn lại làm sao có thể không phải bát quái một cái? Mặc dù hôm nay Tào Vũ Sinh nửa bước tiên vương, như cũ không sửa đổi được cái kia sống cởi tính cách. Thanh âm truyền ra, mọi người đảo qua phía trước lo lắng, thân thể ngẩn ra, nhất tề vẫy tay lắng nghe, hoàn toàn quên mất không vật chết chất nguy cơ, chính là chôn cất chủ, đồ tể các loại, chờ, trầm ổn tiên vương cự đầu, cũng ghé mắt, thấy thế, Ngô Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ta đi một chỗ, tên là Thanh Thiên, nơi đó quá mênh mông, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi không đi được, ta chỉ đi một góc chi địa. Năm đó hắc ám náo động, đầu nguồn chính là từ Thanh Thiên trụy lạc đi ra. Kinh người nội dung, chấn động toàn trường, tiên vương trở nên dại ra. Sắc mặt kịch biến, Ngô Trần là ai? Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần chính là chí cao vô thượng, không cách nào so sánh tiên đế. Nhưng mà lại từ trong miệng hắn nói ra cực kỳ nguy hiểm 4 chữ. Tiên đế đều cảm thấy cực độ địa phương nguy hiểm. Cái kia phải là đáng sợ dường nào địa phương. Cuối cùng, khi bọn hắn nghe được Ngô Trần câu kia hắc ám náo động đầu nguồn, chân chính đến từ chính Thanh Thiên, bao quát Thạch Hạo đám người ở bên trong, sắc mặt động dung, rung động dưới, đúng lúc này, Ngô Trần xem Thanh Thiên từng trải, mâu quang thiểm thước, hắn hồi tưởng lại Thanh Thiên chinh chiến, âm hỏa đáng sợ, thần ma lăng thần bí, hỏa ân động thần kỳ, ung dung lên tiếng, Thanh Thiên, nếu như các ngươi có thể tu luyện chí tiên đế, nơi đó mới là thuộc cho các ngươi sân khấu, cái này mảnh nhỏ thế giới quá nhỏ, gồng cùm xiềng xiếc tiên đế trưởng thành. Trong lúc nhất thời, mọi người ngẩn ngơ, mục trừng khẩu ngốc, hóa đá tại chỗ. Vậy rốt cuộc là một mảnh đáng sợ dường nào mà mênh mông địa phương? Thời khắc gian, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Đồ Tể một đám chí cường, con người lóng lánh, có vô hạn hào hùng. Bọn họ muốn đi đặt chân thanh thiên, muốn đăng lâm tiên đế. Lãnh hội Ngô Trần trải qua bên trên Thương Phong Tình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.